Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1141. Một kiện tàn phá tiên cung, bốn canh, ta ra 1000 ức nguyên hồn thạch. Đấu giá sư vừa mới báo ra cạnh tranh giá cả, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự giơ tay lên. Báo ra chính mình cạnh tranh giá cả. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, quản chi lần hội đấu giá này không mua những vật khác, chỉ cần đem những này tiên thạch chơi đổ tay tự kiếm lời. Mạc Thanh Vân lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cả đám đều như là đối đãi đồ đần đồng dạng. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, không nghĩ tới phản ứng của mọi người kịch liệt như thế. Bất quá, khi mọi người nhìn thấy giờ phút này người báo giá lại là đạo phù môn thiên tài Thường Uy, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, toát ra mãnh liệt nịnh nọt chi ý. Nghĩ không ra Thường Uy công tử đối tiên thạch có hứng thú. Lão phu từng thu thập qua một chút tiên thạch, sau đó ngược lại là có thể tặng cho Thường Uy công tử. Ha ha, tại hạ nơi này cũng có mấy ngàn tiên thạch, nếu là Thường Uy công tử không ghét bỏ, sau đó cũng có thể đưa nó cầm lấy đi. Thường Uy công tử thu thập tiên thạch, có phải là vì tiến vào Man Hoang Đại Lục làm chuẩn bị? Đã dạng này, lão hủ cũng tới giúp người hoàn thành ước vọng thoáng cái. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người mặt lộ vẻ cười nhạt, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân làm ra lấy lòng tiến hành. Đối với mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân quả thực là ngoài ý muốn không thôi, trong lòng cảm thấy một trận bất ngờ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại hắn không dễ dàng tiến hành dưới, thế mà bỗng dưng thu hàng mấy vạn tiên thạch. Bởi vì mọi người tận lực lấy lòng Mạc Thanh Vân, lại thêm đại gia không cần tiên thạch, bởi vậy tại Mạc Thanh Vân báo ra cạnh tranh giá cả về sau, liền không có bất kỳ người nào lần nữa báo giá, để Mạc Thanh Vân vẻn vẹn lấy 1000 ức nguyên hồn thạch, tự đập tới 6.700.000 mai tiên thạch. Đối với dạng này thu hoạch, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, thật sự là quá ngoài dự liệu. Bản tại hắn coi là, hắn muốn đập đến những này tiên thạch, cần đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt, không muốn kết quả lại như thế nhẹ nhõm. Thường Uy sư huynh, người rất cần tiên thạch sao? Thường Uy sư huynh, chẳng lẽ người thật là tiến về Man Hoang Đại Lục làm chuẩn bị? Nói nhảm. Dùng Thường Uy sư huynh thiên phú, lần sau Man Hoang Thịnh Hội bên trong nhất định có thể xông qua sát lộ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên thời điểm, phía sau hắn đạo phù môn chúng đệ tử đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Đối với mọi người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, một mặt hào khí nói, đối với ta mà nói, cái này tiên lộ vẫn là quá nhỏ, ta muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người lộ ra hâm mộ và bội phục biểu lộ. Đối bên ngoài tiên lộ thế giới tràn đầy hướng tới. Thế nhưng là, trong lòng cũng của bọn họ rất rõ ràng, dùng thiên phú của bọn hắn là không có ly khai tiên lộ. Căn cứ theo sát lộ bên trong trở về người giảng thuật, muốn theo sát lộ bên trong đạt tới Man Hoang Đại Lục, nhất định phải từ vô tận đàn yêu thú bên trong giết ra ngoài mới được. Thế nhưng là những cái kia yêu thú thực lực, mỗi một cái đều đạt đến chí tôn cảnh cùng chúa tể cảnh tình trạng, không phải người bình thường có thể chống lại. Mỗi một lần Man Hoang Thịnh Hội mở ra, đều có rất nhiều thất đại viễn cổ chi lộ thiên tài tiến vào. Nhưng chân chính có thể thông qua sát lộ người, cũng chỉ có như vậy một cái cùng hai cái. Người còn lại, toàn bộ đều có được lưu tại sát lộ bên trong. Càng mấu chốt, cho dù thông qua được sát lộ lại như thế nào tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong về sau, bọn hắn sẽ trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. hết thảy lại muốn bắt đầu lại từ đầu, trèo lên trên. Muốn theo man hoang đại lục bên trong quật khởi, hắn độ khó không thể nghi ngờ phải lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Không phải người tầm thường có thể làm được. Kể từ đó, rất nhiều người đối sông sát lộ đã mất đi hứng thú. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể đi sông. Bởi vậy dám đi sông sáo sát lộ người đều sẽ đạt được đại gia tôn kính cùng sùng bái. Những người này đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Sau đó, Mạc Thanh Vân một bên cùng đạo phù môn mọi người trò chuyện, một bên tiến hành vật phẩm bán đấu giá. Phía sau đấu giá những vật phẩm này, giá trị cũng không phải là đặc biệt cao. Đều là một chút cổ lão phù lục, hay là một chút cường đại phù binh. Những vật này đối Mạc Thanh Vân tới nói, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Bởi vậy hắn đều không có xuất thủ cạnh tranh. Ước chừng qua mấy canh giờ sau, làm đấu giá sư đem trước một kiện vật phẩm đấu giá đi, lại lần nữa xuất ra một kiện vật phẩm lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, chỉ gặp một thanh tàn phá trường cung ra đấu giá sư trong tay. Trường cung dây cung đã triệt để mục nát. Không chỉ có như thế, tự liền cái này trường cung khom lưng cũng là trở nên vết rỉ lốm đốm, thấy không rõ nó lúc đầu thì ra là diện mạo. Nếu là không biết hàng người nhìn thấy chuôi này trường cung về sau, tất nhiên sẽ cho rằng nó là một cái phế liệu. Nhưng Mạc Thanh Vân nhìn thấy nó về sau, lại lập tức phát hiện bất phàm của nó chỗ. Bởi vì tại cái này trường cung bên trên, Mạc Thanh Vân cảm ứng được cùng phần tiên chiến kích đồng dạng khí tức. Loại kia làm cho lòng người ngọn nguồn sinh ra sợ đan cảm giác. Đây là một thanh tiên khí trường cung. Nếu ta đem cái này tiên khí trường cung vỗ xuống, bất luận là đưa nó chữa trị, vẫn là để phần tiên chiến kích thôn phệ, đều là một cái lựa chọn tốt. Nhìn xem đấu giá sư trong tay cũ nát trường cung, Mạc Thanh Vân không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Chuôi này trường cung, ta nhất định muốn đưa nó cho đập tới tay. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng ngầm hạ quyết định lúc, đấu giá sư mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, chỉ vào trong tay cũ nát trường cung nói, chuôi này trường cung là một vị cửu ấn phủ tể cường giả tại một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong đoạt được. Nói đến đây, đấu giá sư dừng lại một chút, lại nói, chuôi này trường cung nhìn như tàn phá không chịu nổi, nhưng chúng ta từng dùng cửu ấn phù binh oanh kích qua nó. Tại cửu ấn phù binh đánh xuống nó không hư hại chút nào. Bởi vậy, chúng ta kết luận chuôi này trường cung phẩm cấp có thể siêu việt cửu ấn phù binh trình độ, đạt tới trong truyền thuyết tiên khí cấp bậc. Tiên khí, nghe được đấu giá sư nghe được lời này, bên trong phòng đấu giá lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người là vứt bỏ hô hấp. Tiên khí, đây chính là tiên nhân sử dụng binh khí, quản chi là bình thường nhất một loại, cũng có được thông thiên triệt địa uy năng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt ồ lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kích động. Thành lão đầu, ngươi cũng đừng ở nơi đó hít hà, một kiện đồng nát sắt vụn lại bị ngươi nói khoác thành tiên khí. Vẫn là câu nói kia, khác, đừng, lề mà lề mề, trực tiếp báo ra giá đấu giá là được rồi. Không sai, có phải hay không tiên khi vỗ xuống đến liền biết. Giờ khắc này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ. Đối đấu giá sư mở miệng thúc giục, nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, đấu giá sư cũng không dám lại kéo dài thời gian, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Viễn cổ tiên cung, giá khởi điểm 5.000 ức nguyên hồn thạch, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 100 tỷ nguyên hồn thạch. Ta ra 5.000 ức nguyên hồn thạch, ta ra 7.000 ức nguyên hồn thạch, ta ra 8.000 ức, cái này viễn cổ tiên cung ta chắc chắn phải có được. Bất kể có phải hay không là viễn cổ tiên cung, nhưng có thể chống đỡ được cửu ấn phù binh oanh kích. chắc hẳn cũng có được chỗ bất phàm. Ta tựu cửu thiên ước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát điên báo giá. Phụ thuộc đối viễn cổ tiên cung tình thế bắt buộc dáng vẻ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lông mày ngưng trọng lên, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng chi ý, dùng trước mắt hắn tài lực, muốn vỗ xuống chuôi này viễn cổ tiên cung, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.